Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Sợ bà không chịu nổi cú sốc mà tự tử. Mấy đứa em ngồi khóc bên quan tài cha, cứ luôn miệng gọi cha ơi, làm ai nghe cũng đau xót lòng. Đám tang diễn ra trong vòng 3 ngày, mình chị chạy ngược chạy xuôi lo liệu. Hàng xóm, một người phụ, một tay, cuối cùng cũng chu toàn mọi việc. 3 ngày qua chị không ăn uống gì cả. Chị chạy đôn đáo khắp mọi nơi lo mọi thứ. Đến lúc cha chị mồ yên mà đẹp, chị mới ngồi thử ra nhìn lên bức di ảnh của cha mà ứa nước mắt. Cả đời chị không nghĩ rằng cha chị lại qua đời đau đớn như thế. Mẹ chị ốm lụt giường sau đám tang, ngày nào bà cũng khóc. Chị sợ mẹ sẽ không chịu nổi nên cố gắng tươi tỉnh để giúp bà vượt qua nỗi đau này. Chị quyết định ở lại với gia đình. Cô Sáu cũng đã rời đi, đến 5 đứa cháu ở tận Cà Mau sau đám tang. Mẹ chị trở nên trầm lặng hơn. Mỗi lần nhìn lên bàn thờ, bà lại rơm rớm nước mắt. Chị chọn ở lại vùng quê này, giờ chị phải thay cha lo lắng cho mẹ và các em. Còn bé ba đang học lớp 10, thằng út đang học lớp 6, thằng hai thì đi nghĩa vụ năm sau mới về. Nó còn chưa biết tin cha mình mất. Mẹ với chị không muốn nó sợ, sợ nó đào ngũ, đợi đến lúc nó xuất ngũ hẳn hay. Đợt sau đám tang, chị vẫn giữ hoài một thắc mắc. Đó là bọn chủ nợ hẹn hôm sau đến lấy tiền, mà mãi đến qua 2 ngày vẫn chưa thấy tăm tiếng đâu. Và có một việc chị không khỏi ngạc nhiên, đó là có một người đến viếng thăm cha chị nhìn rất lạ, nhưng họ bảo là quen với cha chị lúc cha chị đi làm ăn xa, nay hay tin liền đến thăm nên chị cũng không hỏi nhiều. Số tiền người đó viếng khá lớn, đủ cho chị chi trả các khoản. Chị nhận phong bì dày cộp mà ánh mắt đầy ngạc nhiên. Người đó chỉ cười và nói họ từng có ơn với cha chị nên đây là gọi giúp chú một lần cuối. Ban đầu chị từ chối nhận số tiền lớn như vậy, nhưng người đó cứ đẩy phong bì về phía chị, thuyết phục hết lời, chị mới cúi đầu cảm ơn rối rít. Số tiền thư từ đám tang chị để xây mà cho cha, rồi còn lại đợi cúng 100 ngày của cha xong, chị sẽ sửa sang lại ngôi nhà cho mẹ. Nhà chị đã rột lắm rồi, mỗi lần trời mưa gió đều phải lấy thau hứng nước, cột mái nhà lại sợ gió thổi bay. Mà giờ sắp vô mùa mưa nên chị mang hết tiền trong người giúp mẹ xây lại cái nhà, tuy đơn sơ và nhỏ, vững chắc hơn ngôi nhà hiện tại. Nghĩ đến ngôi nhà mới mà lòng chị khấm khởi vô cùng, bởi vì từ giờ mẹ và các em của chị không còn sợ trời mưa gió nữa. Công ty Thành Quyết đang rơi vào cảnh nợ nần, hàng hóa tồn đọng không giải quyết được. Đối tác lớn liên tục phản ánh về tình trạng sản phẩm lỗi rất nhiều. Một số người còn đòi bồi thường hợp đồng. Công nhân thì chán nản. Những thành viên chủ chốt như chú Du, cô Mười, thằng Kiên đều lần lượt xin nghỉ việc. Sự việc càng ngày càng phức tạp, khiến Quyết lúc nào cũng trong trạng thái căng thẳng. Còn Linh giờ không còn ngại ngùng, mà tỏ ra là một bà chủ thực sự. Nó ngang nhiên xem Quyết là chồng nó, nên nó tự tung tự tác, càng lúc lại càng quá đáng. Sau chuyện đánh nhau, mẹ Quyết vốn đã không ưa, lại càng thêm ghét thêm. Nhưng bản thân nó lại cứ ngang nhiên đến nhà bà với tư cách là con dâu, càng khiến bà ghét cay ghét đắng nó. Tính của nó lười biếng, lại hay sai vặt. Nó nghĩ nó có bầu nên nó có quyền bắt mẹ Quyết phải cung phụng nó, nên nó sai bà làm này làm nọ cho nó. Ban đầu bà cũng vì cháu nên còn cắn răng chịu đựng. Càng về sau, nó lại càng quá đáng. Nó chê ỏng chê ẻo mọi thứ bà làm, khiến cho bà nổi giận, nói với Quyết dạy bảo lại nó. Quyết nói nó thì nó lại la khóc ầm ĩ, bảo là mẹ anh đổ oan cho nó. Sự việc càng ngày càng dâng cao. Đôi co với con Linh làm mẹ anh hay khó thở về mệt mỏi. Có một lần nó làm bà suýt nhồi máu cơ tim mà chết, nên mẹ Quyết và em trai Quyết cấm cửa anh với nó, tuyệt đối không cho nó bước chân vào nhà bà nửa bước. Bà không chấp nhận con Linh làm dâu vì nó không tôn trọng bà. Thậm chí nặng tay hơn, bà còn rút hết vốn từ phía công ty Quyết, đã khiến Quyết càng lao đao, càng thêm khốn đốn hơn. Số vốn bà rút về không phải là nhỏ. Có lần vì ham lợi nhuận cao, Quyết đã nghe lời con Linh to nhỏ vay mẹ mình một số vốn lớn để lánh lô hàng gần 10.000 sản phẩm cho một đối tác mới của người Hoa. Đúng là lợi nhuận từ hợp đồng ấy không nhỏ, nhưng số tiền đầu tư cũng không ít. Và từ lúc ký hợp đồng đó, Quyết lơ là những mối làm ăn lâu dài, khiến cho bọn họ phẫn nộ, lần lượt cắt hợp đồng tìm đối tác mới. Trùng hợp lúc đó chị đang nằm viện, toàn bộ hồ sơ đều giao cho con Linh soạn thảo. Không biết nó ghi nội dung thế nào, mà thời gian hoàn thành chỉ có 1 tháng. Một tháng với số lượng khủng cho một công ty nhỏ là quá khả năng. Quyết lại ỷ y vào người tình, không đọc kỹ hợp đồng, đã đặt bút ký, khiến cho sau khi ký hợp đồng thì số lượng công nhân không đủ đáp ứng sản xuất đủ tiến độ. Bên đối tác bắt đầu làm khó dễ, còn Linh thì cứ thờ ơ chuyện đàm phán. Không khéo không sao kịp thời gian đã bàn, công ty Quyết sẽ phải đền một khoản có thể dẫn đến phá sản. Nghĩ đến chuyện đó đã khiến Quyết mất ăn mất ngủ. Cơ thể anh càng ngày càng rốt, mới có hơn một tháng mà nhìn anh rất thảm hại. Một mình Quyết chạy ngược chạy xuôi lo công việc, còn con Linh thì chức quản lý của nó chỉ là để tượng trưng. Ngày trước còn có chị làm cho, giờ chị nghỉ việc, nó cũng bỏ bê không thèm ngó tới. Công nhân luôn nhận trễ lương, hôm thì tính thiếu, hôm thì nợ lương, khiến họ chán nản, lại càng thêm chán nản. Xưởng với hơn 100 công nhân, nay chỉ còn leo teo mấy chục người, mà toàn là những người mới, tay nghề còn non kém, khiến cả những lượng khách lẻ cũng dần dần thưa thớt. Điều đó làm tâm trạng của Quyết không được bình thường. Anh luôn ở trạng thái cáu gắt, mất bình tĩnh. Còn Linh thì bầu càng ngày càng lớn, nhưng nó vẫn luôn nghĩ cho bản thân. Sáng vào, nó lượn tới lượn lui chỉ trò này nọ, kiếm chuyện chửi bới mọi người. Đến trưa lại đến spa làm đẹp. Nên nó tuy có bầu, nhưng da dẻ lại khá đẹp. Nó thuê hoàn hai người giúp việc để phục vụ riêng cho nó. Và tất nhiên mọi chi phí đều tính hết vào cho Quyết. Nhiều lần xem sổ sách, thấy chi tiêu nội bộ trong tháng quá cao, Quyết đã gọi riêng cho nó nói chuyện, nhưng rồi nó lại tỉ tê nhỏ nhẹ. Em bầu mà, em cần phải có chất dinh dưỡng cho con chứ. Em xài bao nhiêu đâu mà anh làm gì căng với em như vậy. Một tháng có vài chục triệu mà anh đã mắng em xài phung phí. Em phải khỏe thì con chúng ta mới khỏe mà anh. Nhưng em xài cái gì mà một tháng những vài chục triệu? Em nên biết số tiền đó không nhỏ đâu Linh à. Lúc trước có Lành làm thu chi, tháng nào công ty còn dư cả 100 triệu. Bây giờ không thâm hụt là anh đã mừng rồi. Lại là con đó, anh lúc nào cũng lôi nó ra để so sánh với tôi là sao? Tôi vì con anh đó. Vậy nếu tôi moi ra cho nhẹ thân tôi, rồi anh muốn làm gì thì làm. Tôi nói cho anh biết, giờ tôi đang mang con anh, tôi là vợ anh. Anh mà thắc mắc con Lành nữa là tôi xử nó tận gốc. Anh nghe chưa hả? Còn Linh nghe nhắc tới chị liền nổi cơn điên. Nó mắng Quyết xối xả, rồi tức giận xách túi ra ngoài, để một mình Quyết vò đầu bứt tóc với một đống chi tiêu phải xem xét lại. Thâm hụt quá nhiều, lại thêm một đối tác phải hủy hợp đồng. Quyết như nổi điên thật sự, nhưng nó đang mang con anh trong người, nên anh phải chịu nó. Tại trụ sở công ty AR Sài Gòn. Thưa Tổng Giám đốc, đây là toàn bộ hồ sơ về công ty Thành Quyết và hồ sơ về thông tin của Đỗ Thành Quyết, Trần Mỹ Linh, Lâm Tường Vi, Triệu Minh Tú đã được kẹp sẵn ở trong này. Mời Tổng Giám đốc xem ạ. Anh lật từng trang hồ sơ xem qua. Kết quả tốt hơn anh nghĩ. Đúng là bọn Minh Tú, nó cố tình chơi thằng Quyết thật. Làm tốt lắm, tôi sẽ xem rất kỹ, cậu lui ra ngoài đi. Triệu Minh Tú là giám đốc một công ty xuất khẩu ở Sài Gòn. Hắn là tay chuyên phân phối các mặt hàng may mặt đa xúc gia. Hắn lại là chủ một quán bar và vài sòng bài lớn. Lý do gì mà một công ty lớn như vậy lại giao cho một xưởng bé nhỏ sản xuất cả ngàn sản phẩm để xuất khẩu? Không lẽ hắn muốn phá công ty của Thành Quyết ư? Việc này khiến anh đặt một dấu hỏi ngờ lớn. Thêm việc anh điều tra được, còn Linh và Lâm Tường Vi có mối quan hệ mật thiết. Đọc hồ sơ, anh mới phát hiện thêm một việc động trời. Đó chính là Lâm Tường Vi, chính là người tình năm xưa của chồng cũ của chị. Cũng chính ả ta đã tiếp tay cho Triệu Minh Tú lấy sạch tiền của gia đình bà Xuân. So về tuổi tác, Tường Vi với chị chỉ hơn kém nhau 1-2 tuổi, lại có nét hao hao giống nhau. Anh nhăn trán suy nghĩ, có lẽ nào đó có một bí mật sâu xa ở bên trong nữa. Anh phải tìm hiểu thêm về vấn đề thân nhân của cha mẹ Lành và cha mẹ của ả Vi đó. Nếu như đúng mọi thứ, như anh nghĩ, thì không cần anh phải ra tay, chúng nó cũng sẽ tự giết nhau. Nhưng mà chỉ thằng Quyết chết thì chưa làm anh hà dạ. Còn Linh ả Vi, anh cũng sẽ nên bắt đầu từ đây. Năm nay kết thúc vụ mùa sớm nên thời gian rảnh khá nhiều. Chị xin mẹ lên thăm cô Sáu vài ngày. Mẹ chị đồng ý, nên trong hôm đó chị bắt xe lên nhà cô. Vừa nhìn thấy chị thì cô mừng lắm, cứ ôm chầm lấy chị vỗ vỗ lưng. Chiều hôm đó chị làm tiệc mừng, chị có hai cô cháu mà làm một bữa ăn rất thịnh soạn. Năm nay lúa được mùa nên chị có dư một chút đình. Gọi là thịnh soạn nhưng cũng chỉ là những món ăn bình thường, nhưng nhiều hơn mọi lần thôi. Hai cô cháu ăn rất vui vẻ. Chị đã bình tâm trở lại sau mọi biến cố. Chị kể cho cô nghe mọi chuyện về gia đình cô trong thời gian qua, và cô cũng vậy. Chỉ riêng chuyện tiền của đám giang hồ với phòng bì viếng đám tang của người lạ mặt là chị không nói với cô. Ăn xong, chị nói với cô là chị muốn đi dạo bên ngoài một lúc. Lâu rồi chị không có đi đây đi đó. Chị chạy đến chiếc xe Dream của cô. Chị vi vu đủ chỗ rồi suy nghĩ nên tìm ai để nói chuyện. Chị móc điện thoại ra và hẹn gặp cô Mười và con bé Trâm. Vừa bước vào quán cà phê, nó nhìn thấy chị đã líu ríu như là chim rồi. Ôi, chị ơi, lâu rồi không gặp, sao mà chị xinh thế nhở? Xài mỹ phẩm mà. Chị em đi, dạo này da em xấu quá rồi, không thèm ai giúp đây này. Chị búng vào trán nó rồi quay sang chào cô Mười. Lành dạo này có vẻ mập ra có đúng không? Nhìn phơi phới ghê luôn đấy chứ. Sao rồi, dạo này yêu đương thế nào rồi? Chị cười khoái chí vì bị cô Mười chọc. Bà cô cháu ngồi nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Thằng Quang bây giờ tệ lắm. Cô nghỉ sau con chừng có mấy tháng à? Tối hôm xảy ra chuyện không hay. Ở nhà không có con, nó cũng xuống theo. Thằng này tệ thật. Ngày xưa nó đâu có như vậy nhỉ? Chả hiểu con Linh cho nó ăn cái gì mà ngu dễ sợ luôn. Chờ đâu nha con. Đây, chính con đây này. Nó đụng độ với con rồi đây này. Nó làm hư mẫu rồi đổ cho con. Con ức quá chửi lại nó. Xem nữa là giáp lá cả với nhau luôn. Tại con sợ nó có bầu nên con mới nhịn. Không là con cho nó một chập rồi. Con bé Trâm cao 1m66, ngang ngửa với con Linh, nên nó cũng chẳng sợ con Linh. Còn chị, chỉ là một mầu 1m58, xương lại nhỏ, nên đợt đụng nhau lần đó chị thiệt thòi hơn nó rất nhiều. Nó cay cú kể cho chị nghe rất nhiều chuyện trong giường, chị nghe mà chỉ biết cười trừ cho qua chuyện. Có một chuyện em không biết có nên nói với chị không? Sao em, có chuyện gì em cứ nói đi. Con bé cứ uống một lúc rồi nói. Có một lần, em nghe con Linh nó nói chuyện với ai đó. Nó nói là nó dẫn anh Quyết xuống nhà chị, quậy gia đình chị mấy lần rồi. Chính nó là người gọi điện cho anh Quyết, cố tình kêu anh ấy đến nhà chị hôm chị xuất hiện đó. Vì nó thấy được chị, được ai đó trở về, nên nó bày mưu cho anh Quyết ghen lên để kiếm chị. Và quan trọng đứa bé, nó không phải là con của anh Quyết. Nó lừa anh Quyết đó chị à? Cô Mười nghe kể mà kinh hoàng. Còn chị bất ngờ về việc nó cố tình gọi Quyết đến phá chị hôm chị vừa xuất viện. Vậy là mọi thứ là do nó. Nhưng hình như nó còn có người đứng đằng sau sắp đặt nữa. Mà người đó là ai? Tại sao lại cố tình hại chị? Chuyện này nhất định chị phải làm cho sáng tỏ. Nhưng nên bắt đầu từ đâu đây? Vừa bước vào văn phòng, Quyết quăng mạnh tập hồ sơ lên bàn con Linh. Nó đang gác chân trên ghế rũ móng tay. Nhìn thấy Quyết thì liền ngước mắt lên nhìn. Vẻ mặt tức giận của anh không khiến nó sợ, mà còn làm ra vẻ làm lơ. Chuyện gì mà anh bực bội vậy? Em làm hợp đồng cái kiểu gì vậy? Rõ ràng anh phải nói là vài màu xanh lá, mà em lại để là màu xanh biển. Cổ tròn mà em để là cổ tim, cả kích thước cũng sai. Em làm kiểu gì mà không thể hiểu nổi? Soạn hợp đồng mà không để ý như vậy, có chết người ta không cơ chứ? Nó bình thản, nghe cũng như không nghe, vẫn tiếp tục ung dung rũa máu. Quyết lại càng điên tiết, giật lấy cái rũa. Nó liếc mắt nhìn anh một cái bén ngọt, rồi khoanh tay lại nói. Anh bị khùng à? Anh có biết đọc chữ không? Tôi làm thế nào? Trước khi ký anh có biết đọc không à? Em nói thế mà nói được à? Ngày trước Lành làm cái gì cũng cẩn thận, xem đi xem lại rồi mới giao cho anh ký. Khách hàng nào cũng hài lòng với cô ấy. Còn em xem lại em đi. Làm sai không biết bao nhiêu hợp đồng rồi. Khách phàn nàn tới mức em điên đầu cũng là tại em. Em làm ơn kỹ càng suy xét dùng cho anh được không? Lành, lại nhắc đến con đó. Nó giỏi hơn tôi thì sao? Sao không giữ nó lại mà làm cho tôi đỡ trách việc đi? Ở đó mà Lành với Trần Lành, tôi chưa xé xác nó ra may rồi đấy. Anh còn nhắc đến nó mà khen nó trước mặt tôi nữa, là tôi xuống tận nhà rạch mặt nó ra cho mẹ em xem. Này, em hay quá ha. Em thích mang Lành ra hù dọa anh có đúng không? Được, em muốn thì em cứ làm. Giờ cô ấy không liên quan đến anh, anh thuận miệng thì nhắc. Mà có đúng là cô ta giỏi hơn em rất nhiều không? Sự thật luôn phũ phàng. Em không vừa ý là chuyện của em. Em nên nhớ em đang có thai. Hờ một chút là em đòi đánh, đòi xé xác người ta. Em xem em có đủ tư cách làm mẹ chưa? Có bầu mà hung dữ như vậy, em không nghĩ đến con ư? Anh đã chịu hết nổi tính ngang bướng của em rồi, cứ khiến người ta đến phát chán. Đã vô dụng không làm được gì hết, chỉ biết ăn hại thôi. Từ nay em không cần đến đây nữa, anh sẽ tự làm mọi việc. Em ở nhà nghỉ đi. Ê, cái anh kia, anh nói cái gì vậy? Anh nói ai ăn hại? Đỗ Thành Quyết, anh đứng lại ngay cho tôi. Đứng lại ngay, anh có nghe không hả? Anh đợi đó, tôi sẽ giết chết con lành. Anh nghe rõ chưa? Quyết tức giận, bước ra ngoài không thèm đếm xỉa đến con Linh, khiến nó nổi cơn khủng la lối sùm, còn đập phá đồ đạc trong phòng vì bị Quyết chửi ăn hại. Nhân viên bên dưới lầu nghe thấy mà sợ dính đạn oan, nên mặc kệ nó muốn phá thế nào thì kệ nó. Ánh mắt con Linh hằn lên tia máu, nó móc điện thoại ra gọi cho ai đó với giọng rất bực mình. Chị Hà, em chịu hết nổi rồi. Cũng chỉ vì chị mà em phải mang cái cục nợ này đây này. Bây giờ hắn không cho em đến công ty nữa. Em đã làm theo lời chị căn dặn rồi. Hắn nổi điên mắng chửi em, giờ em phải làm sao? Hắn còn khen con quỷ kia trước mặt em nữa chứ. Em không biết đâu, chị tính sao thì tính đi. Em biết nhà nó, không lẽ chị bắt em xuống tận nhà nó nữa? Còn Linh điên máu quăng điện thoại xuống đất. Không biết cuộc gọi kết thúc thế nào mà nó nổi điên lấy tay đấm bục bục vào bụng. Đồ ăn hại, thứ vô dụng, mày chết đi. Hùng Nhâm Nhi ly rượu, trên tay là tập hồ sơ về Ả Vi và con Linh. Đúng như anh nghĩ, Ả Vi và chị có liên quan theo nhau. Được điều tra của ông Tứ trong khoảng thời gian trước khi lấy mẹ chị, đã mối quan hệ với một người phụ nữ. Ông ta quen bà khi ông đang làm tại trại mộc gần biên giới. Người phụ nữ ấy tên là Sa. Sau khi biết tin bà Sa mang bầu, gia đình đã hất hủi, đuổi bà đi trong một đêm mưa gió. Bà Sa khi đó mới 16 tuổi, thân gái ốm yếu đã một mình ôm bụng bầu, xuống miền xuôi làm đủ nghề sinh sống. Lúc ấy ông Tứ trở về gia đình và quên luôn về người phụ nữ ấy. Khi Vi được 10 tuổi, thì bà Sa bị lao lực mà mang trọng bệnh qua đời. Trước khi nhắm mắt, bà Sa còn dặn Vi đi tìm cha. Nhưng biển người mênh mông, chỉ với một tấm hình và vài địa chỉ thì thật sự là quá khó đối với một cô bé 10 tuổi. Mà chay cho bà Sa xong, vì lang thang không người chăm sóc, à phải làm đủ nghề, từ móc bọc, xin phụ việc tại quán ăn. Tuổi thơ của Vi là một chuỗi ngày cơ cực lem luốc, luôn bị bắt nạt, và cũng từ đây mối hận trong lòng Vi được nung nấu. Lớn lên, Vi sử dụng vốn có của mình để nuôi thân, và cũng nhờ đó mà Vi gặp chồng của chị. Vi hận người đàn ông đã hại mẹ à mất gia đình, hại mẹ à phải sớm lìa đời, hại à phải trở thành trẻ mồ côi, hại à luôn bị người đời coi rẻ. À quyết tâm tìm cho mình bằng được, và dường như ông trời ưu đá cho à. Trong một lần đi mua đồ gần nhà của chồng cô, à đã vô tình bắt gặp cha chị có nét hào hào giống người trong ảnh mà mẹ à đã đưa cho. À đi theo ông Tứ về đến tận nhà, lợi lúc không có ai ở trong nhà bước vào chất vấn ông. Ông Tứ ban đầu không nhớ bà Sa là ai, đến khi đưa tấm hình về bà Sa ra, lúc này ông cũng cúi đầu xin Vi tha tội. Lờ hận năm nào lại trỗi dậy, ả nhất quyết sẽ không buông tha và âm mưu hại gia đình chị bắt đầu được vạch ra. Hùng để hồ sơ lên bàn, nhìn khoảng không trước mặt. Nếu như tài liệu được đưa cho anh, thì Vi lớn hơn chị một tuổi. Họ là chị em cùng cha khác mẹ. Sau khi vụ bà Xuân, chị đã bỏ nhà đi. Còn nó đã tìm được chị để gài con Linh vào phá. Nếu vậy chị sẽ còn gặp chuyện nữa, bởi vì con Vi đâu dễ dàng tha cho chị như vậy. Ông Tứ bây giờ đã mất, liệu gia đình chị có được yên ổn với nó hay không? Hùng xoa xoa trán, làm cách nào để báo cho chị biết đường đường chính chính đây? Điện thoại vang lên bên kia là của Sơn, trợ lý của anh. Đọc tin nhắn mà mắt anh sáng lên, lấy ngón tay vẽ vẽ trên cửa kính một vòng tròn, anh khẽ nói. Trái đất này thật là tròn. Ngày mai chị phải về với gia đình, để cúng thất cho cha, nên muốn được Vi Vu nốt hôn ngay. Trời mát khiến tinh thần chị thoải mái lắm, nhưng lại không biết đi đâu, nên xe cứ chạy chỗ này rồi lại chỗ kia, rồi không hiểu sao lại dừng lại ngay cái ghế đá năm nào. Gạt trống xe bước xuống, chị ngồi lên ngay chỗ cũ, tự dưng trong lòng chị dâng lên một cảm xúc khó tả. Chị ngớ lại ngày đó, nhớ lại khung cảnh hôm đó, gương mặt ấy, ánh mắt ấy, lâu rồi chị không gặp. Chị cố tình rời xa nơi đây, cố tình về quê để vùi mặt vào cánh đồng, cố tình chạy trốn một điều gì đó. Nhưng thật sự chị không chối bỏ được cảm giác của mình. Đặt một chiếc lá dưới ghế, chị đung đưa chân khẽ hát một bài hát quen thuộc. Bao nhiêu chuyện xảy ra như vậy, số phận đã sắp đặt một định mệnh không suôn sẻ, thì cô độc một mình như vậy sẽ tốt hơn cho tất cả. Đặt chiếc lá xuống ghế, chị tự nói với bản thân rồi đứng dậy, đi về. Nhưng vừa đứng lên thì chẳng hiểu sao tim lại đập dữ rồi. Cảm giác hồi hộp khó thở ập tới. Một cảm giác thân thuộc đâu đó đang ở gần đây. Chị vội đưa mắt nhìn xung quanh thì chợt dừng lại ở tán cây bên phải. Đó là... lẽ nào là... Anh đứng đó âu yếm nhìn chị từ lúc chị vừa ngồi xuống ghế. Lâu nay anh vẫn âm thầm theo dõi chị. Những lúc có thể, chỉ là nhìn từ xa, không ồn ào và không vội vã. Hôm nay chị mặc một chiếc váy màu xanh nhẹ nhàng, tóc dài màu nâu hạt dẻ. Nào giờ anh chưa từng ngắm kỹ chị, hôm nay lại thấy chị xinh đẹp như vậy, nên anh cứ đứng nhìn mãi. Anh và chị cứ như thế, đến một lúc lâu sau, anh mới tiến đến gần chị. Cuối cùng cũng gặp lại em vẫn khỏe chứ? Chị gật đầu chào anh rồi mỉm cười trả lời. Em vẫn khỏe, còn anh và cô Bin thì sao? Hình như anh đang ốm thì phải. Còn em thì hồng hào hơn trước rồi nhỉ? Anh và nhóc vẫn khỏe, em vẫn ở chỗ cũ à? Dạ, em vẫn ở nhà cô Sáu. Anh làm gì ở đây vào giờ này vậy? À, anh đi dạo mát mà. Nhà anh ở gần đây, nên cũng hay ra đây góng gió. Thế còn em? Em cũng đang đi dạo. Bỗng dưng cả hai rơi vào trạng thái ngượng ngùng, không ai nói thêm một lời nào cả. Thấy vậy chị lại vội vàng lên tiếng. Em xin phép về trước, anh cũng về sớm nghỉ ngơi đi. Anh ngủ ngon. Nói rồi chị quay lưng bước đi. Chờ từ phía sau, anh khẽ nói. Lành này, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ? Chị quay đầu nở ra một nụ cười thật tươi. Nụ cười đó rất đẹp. Mọi thứ cứ tùy duyên anh ạ. Còn duyên thì nhất định chúng ta sẽ gặp lại nhau. Chị lên xe đi về. Anh bỗng dưng nở ra một nụ cười rất phấn khởi. Gặp nhau đã là một cái duyên, còn giữ được nhau hay không là do chính mình. Nhất định chúng ta sẽ còn gặp lại. Chị xách túi đồ ra ngoài rồi ôm cô Sáu chào tạm biệt. Con về ngay cô. Sau bảy thất của cha con sẽ lên hẹn hò tiếp với cô nha. Chị cười rất tươi làm cô Sáu cũng cười theo. Thôi đi cô, tôi già rồi còn hẹn hò gì nữa. Làm mà kiếm anh nào đẹp trai mà hẹn, tôi còn sơ muối gì đâu mà hẹn với họ. Ý trời, cô già lúc nào? Chị nâng cánh tay lên rồi chỉ vào bắp tay cô. Chuột đẩy ra đấy, gần lắm chứ bộ. Thôi cho tôi xin đi. Về cẩn thận nha con, tới nhà nhớ gọi cho cô. Dạ vâng. Chị vừa bước được vài bước ra tới đầu hẻm đón xe ôm, thì sau đó có tiếng kèn xe in ỏi. Quay đường lại dòm xem ai thì thấy Hùng đang ló đầu ra vẫy vẫy tay chào chị. Anh cười tươi rồi bước xuống nói. Lên xe đi, anh đưa em về. Chị ngạc nhiên tột độ. Làm sao anh biết chị về quê hôm nay? Không đợi chị trả lời, anh giật luôn cái túc xách của chị rồi bỏ lên cốp xe. Thì bất ngờ một lần nữa lại xuất hiện cô Sáu từ đằng sau đi tới nói với Hùng. Cô giao lành cho con, chờ con bé an toàn về cô giúp cô nha. Cô cảm ơn nhiều. Dạ con biết rồi thưa cô. Thưa cô con đi à? Vừa hay lúc đó, từ trong xe có một cái đầu nhỏ đeo kính đen rất ngầu ló ra. Hello cô lành, mau lên xe đi cô ơi. Bình đang háo hức được về quê cô lắm rồi đây này. Cô trố mắt nhìn. Trời ơi, hóa ra là cô Bin. Hai cha con nhà này đang làm gì ở đây vậy? Thấy chị cứ đứng hết nhìn người này rồi lại nhìn người kia, anh bật cười đi lại kéo tay chị, mở cửa để chị vào trong xe rồi bấm chốt cửa lại. Nào, chúng ta lên đường thôi. Let's go. Cô Bin hào hứng đứng hét lên. Chị vẫn suy nghĩ khiến anh phải giải thích. Là cô Sáu không an tâm nên nhờ anh đến đưa em về. Sẵn hay cô Bin đang nghỉ hè nên anh đưa bé về chơi, gọi là đi dã ngoại luôn. Từ đó đến giờ bé chưa từng đi đến miền Tây nên rất hào hứng, soạn ra cả một vali đồ chơi để mang theo đấy. Họ hét suốt ngày, đêm qua dỗ mãi mới chịu đi ngủ đấy. Anh sờ đầu thằng nhóc con rồi mỉm cười nói với nó. Cô ơi, về quê cô có cá không ạ cô? Chị ngồi ghế sau với nhóc Bin nên nó hỏi chị đủ thứ chuyện. Nào là có cá không, có cây không, có chim không, đòi chị dẫn đi câu cá để về nuôi nữa. Chị trả lời mệt mỏi với cả đống câu hỏi của nhóc Bin mà quên luôn sự hiện diện của ba nó. Nói chuyện mãi cũng mệt, nhóc Bin dựa vào người chị ngủ ngon lành. Lúc này ba Hùng mới được chen chân vào nói chuyện. Hai cô cháu trò chuyện khí thế nhỉ, quên mất luôn cả sự hiện diện của tôi luôn à, tôi không chịu đâu nha. Anh lớn rồi còn đòi hơn thua với nhóc Bin à? Mà anh biết quê em ở đâu không mà đòi trở về chứ? Anh mỉm cười không trả lời. Chị thấy vậy chỉ nhìn ra cửa xe, ngắm trời ngắm đất, rồi ngủ quên lúc nào không hay. Đến khi anh lay lay hai cô cháu dậy thì đã đến trước cửa nhà chị. Chị là một phen nữa ngạc nhiên, liền vỗ vai anh cất tiếng hỏi. Này, nói thật đi, anh theo dõi em bao lâu nay có đúng hay không? Chứ làm sao biết tận nhà em mà chờ đến đúng nơi như vậy? Anh cười trừ không trả lời chị, làm chị hậm hực bặm môi, rồi dẫn nhóc Bin xuống xe vào nhà. Thằng nhóc được bước xuống xe nhìn thấy cây cối, ao hồ, con gà con vịt, liền phấn khởi chạy đi khắp nơi. Khổ sở lắm chị mới tóm được nó, mắc công nó lại chạy lọt xuống ao thì khổ. Mẹ chị từ trong nhà đi ra, nhìn thấy người lạ liền cất tiếng hỏi. Cậu là... Dạ con chào cô, con là Hùng, bạn của em Lành à? Mẹ chị à lên một tiếng rồi cười hiền từ, nhìn chị đang tóm thằng nhóc dắt vào trong nhà. Mặt nó tiếc hủi hụi vì không được chạy nhảy với bạn gà nữa, đành chịu dắt vào trong. Con thưa mẹ, đây là anh Hùng, người mà con đã từng kể với mẹ là giúp đỡ con trong lúc con bệnh đó. Còn đây là bé Bin, con trai của anh ấy. Con chào bà. Bé Bin nhanh nhào khoanh tay chào bà. Nhìn nhóc bụ bẫm, mẹ chị thích lắm, liền bước lại ạm Bin lên rồi nói. Chù choa, dễ thương quá. Đi vào nhà chơi với bà nhé, bà cho kẹo nào. Nghe tới kẹo là mắt nó sáng lên, quên luôn cả ba và cô Lành đang trố mắt nhìn hai bà cháu đi vào trong nhà. Anh Hùng hài lòng lắm. Anh không ngờ bước đầu tiếp xúc với gia đình chị như vậy là quá ổn. Anh phải tranh thủ lấy lòng mẹ vợ để còn rước chị về dinh nữa chứ. Nắm tay chị dẫn đi vào nhà, bị chị vỗ mạnh một cái rồi lừ mắt đi trước. Anh cười khoái chí rồi đẩy vali xách túi đồ vô trong. Hai đứa em chị đi học về thấy nhà có khách, nhất là sự có mặt của một thằng nhóc dễ thương, nên tụi nó thích lắm. Nhóc Bin nó cứ bám riết thấy hai anh chị rồi đòi đưa đi chơi. Nhóc ỉ ạch kéo vali đổ chơi, mà cậu nhóc đã mất công soạn, đổ hết ra rồi cùng hai anh chị chơi. Hết đổ chơi rồi lại bày trò nghịch đất dơ hết cả người. Nhưng thằng nhóc cười rất tươi. Chị sợ nó nghịch dơ nên bị bệnh, nên tính ra dẫn nó vào tắm. Thì anh thấy vậy, lên tiếng can ngăn. Em cứ mặc con, cứ để nó chơi đi. Từ nhỏ đến lớn nó chỉ ở trong nhà, không được chơi như vậy. Anh muốn con phát triển toàn diện, nên em cứ để nó chơi thoải mái đi. Có bệnh thì đi bác sĩ, trời sinh voi trời sinh cỏ, phải cho cu cậu lăn lộn như thế thì mới khỏe được. Nghe anh nói vậy chị không nói gì nữa, chị dặn hai đứa không được cho bé ra gần ao rồi quay vào làm cơm tối. Hôm nay mẹ chị đãi cha con anh Hùng món cháo gà với gà nướng. Anh Hùng dành phần mổ gà, sợ anh không làm được, chị tính giành lấy mổ bị anh đuổi lên nhà trên, nên chị cười rồi đứng đó nhìn anh làm. Quả thật anh làm rất thuần thục, rất nhanh, 30 phút mà làm xong sạch sẽ hai con gà. Anh giơ hai con gà lên khoe chiến tích với mẹ chị, làm mẹ chị rất hài lòng. Mẹ chị nói như là chọc chị. Được, chuẩn làm con rể tôi rồi đấy. Anh cười sảng khoái rồi liếc nhìn chị. Chị biết mình bị hố nên lùi thủi ra sân hái rau trộn gỏi. Bữa cơm chiều hôm đó đầy tiếng cười, nhất là nhóc Bin đến chơi, mình mày không còn nhận ra nữa. Vậy mà chị nhìn thấy được sự thích thú hiện rõ trong đôi mắt của thằng bé. Tối đó nhóc đòi ngủ với chị và bà. Một hai đuổi ba ra ngoài trước, không cho ngủ vào. Nó ôm chị ngủ ngon lành. Chị nhìn thấy sự đáng yêu đó mà phì cười. Ôm đứa nhỏ ngủ một đêm, đối với chị là một giấc ngủ ngon nhất. Mấy ngày anh ở lại phụ gia đình chị làm rất nhiều việc. Mẹ chị ngại không cho anh làm, thì anh cười rồi bảo. Cô cứ để con làm cho, vận động cho khỏe người ấy à. Mấy việc này sức đàn ông làm mới nhanh, còn phụ gia đình mình làm một tay cho lẹ ạ. Anh nói vậy nên mẹ chị cũng không ngại nữa. Chị lại ngạc nhiên thêm một lần nữa. Chị cứ tưởng một người bề ngoài bảnh bao như anh, mấy công việc cuốc đất tỉa cây, đào ao sửa sang nhà cửa này, anh sẽ không làm được chứ. Chị cứ đứng đó nhìn anh cầm cuốc, cuốc nhanh thoăn thoắt. Nhất là thằng nhóc nhỏ, bà nó làm được gì nó cũng bắt chước làm theo. Hai cha con lấm lem bùn đất mà cười rất vui vẻ. Tự nhiên trong lòng chị muốn nắm giữ thứ hạnh phúc đó mãi mãi. Nhưng rồi nhanh chóng chị cũng xua đi cái suy nghĩ đó rồi bước vào trong nhà. Anh Hùng ở lại với gia đình chị hết ngày hôm nay, rồi ngày mai anh sẽ tiếp tục về công việc. Trừ hôm đó, anh nhận được tin báo từ trợ lý là con Linh đang trên đường xuống đây cùng với hai người phụ nữ béo tốt. Đọc tin mà anh cười khẩy. Nó lại muốn bày cái trò đánh ghen đây mà. Đang tính ngồi đợi nó xem trò biểu diễn gì thì nhóc Bin bên cạnh cứ mè nheo đòi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net